toàn chức nghệ thuật gia. Chương 67 tục tằng, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên tự nhiên không hiểu Cố Tịch một hệ liệt trong lòng hoạt động, sau khi hắn rời đi không bao lâu, điện thoại liền vang lên, đến từ số xa lạ lão quy củ, mùng đối phương đánh tới lần thứ hai. Xem ra là không phải điện thoại quấy rầy a, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, không có lại treo, kết nối nói. Vị nào, ngài được, đối diện nói, xin hỏi ngài là Sở Cuồng lão sư sao? Ta là, ngài khỏe chứ, Sở Cuồng lão sư ta là Bộ Lạc Văn Học Tổng Biên Tập Vệ Long. Đối phương rất là kiêu ngạo tự giới thiệu, Lâm Nguyên nuốt ngụm nước miếng, Vệ Long tự nhiên không biết mình tên có nhiều đặc biệt. Chúng ta Bộ Lạc Văn Học gần đây chuẩn bị mở một cái đoàn thiên tiểu thuyết hoạt động, đến lúc đó sẽ mời 30 vị đoàn thiên tiểu thuyết tác gia cùng sân khấu thi đấu, ngài là chúng ta mời một người trong. Không có hứng thú, Lâm Nguyên dự định tiếp tục cùng Thú Độc hợp tác. Hắn cảm thấy Ngân Lam thư khố 200.000 một phần tiền nhuận bút cũng không tính thấp, Bộ Lạc Văn Học sân thượng mặc dù thuận lợi, nhưng không biết sao không có tiền nhuận bút. Ngài đừng vội cự tuyệt, đối phương bận rộn cười nói. Toàn bộ tham gia cùng chúng ta hoạt động tác gia đem sẽ đạt được 100.000 nguyên thù lao, ngoài ra, ở bên trên cơ sở này, nếu như ngài tác phẩm có thể tiến vào top 3 chúng ta còn sẽ có tiền thưởng cung cấp, hạng nhất thưởng kim tam 100.000, hạng nhì tiền thưởng 200.000, hạng ba tiền thưởng 100.000. Tiền thưởng, Lâm Nguyên có chút động tâm, hạng 3 tiền nhuận bốt là 100.000, cộng thêm vừa mới bắt đầu mời bản thảo 100.000, dường như sẽ không so với Ngân Lam thư khố kém, nếu như mình bắt được thứ hai thậm chí hạng nhất còn có càng nhiều tiền thưởng. Mặc dù là không phải giữ chắc tiền, nhưng Lâm Nguyên cảm thấy, lấy trên tay mình mấy cái này cố sự chất lượng, vào tiền tam còn là không lớn vấn đề, dù sao trên tay hắn đoàn thiên tiểu thuyết, đều là danh gia thiên chương. Có hy vọng, phát hiện Lâm Nguyên không nói gì, đối phương đoán được Sở Cuồng là cảm thấy hứng thú, không khỏi tăng cao âm điệu. Xin ngài nhất định phải yên tâm, đối với 30 vị tác gia kết quả tranh tài chúng ta Bộ Lạc Văn Học sẽ không can dự, cuối cùng top 3 sẽ là ai, hoàn toàn do chúng ta Bộ Lạc Văn Học các độc giả quyết định. Quy tắc đây, Lâm Nguyên có tham gia ý tưởng, tên là Vệ Long Tổng Biên Tập nói. Quy tắc rất đơn giản, chúng ta không giới hạn đề tài phương hướng, nhưng hạn chế số chữ tác phẩm dự thi số chữ cuối cùng không phải cao hơn 1.000.000 chữ, dù sao nếu như trận đấu đoàn thiên tiểu thuyết mà trên Internet độc giả cũng không có kiên nhẫn đọc qua trường văn chương, liền ý kiến cá nhân ta mà nói không cao hơn 5.000 tự tốt hơn. Dừng một chút, Vệ Long tiếp tục nói. Mà ở nhận được các vị tác gia bản thảo sau đó, chúng ta Bộ Lạc Văn Học sẽ lấy quan phương danh nghĩa tiến hành phổ biến rộng rãi, loại này phổ biến rộng rãi ảnh hưởng đến phạm vi tuyệt đối so với truyền thống bằng giấy tạp chí lớn hơn. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, Bộ Lạc Văn Học độc giả được chúng mặt quả thật rộng, đây là do Bộ Lạc cái sân thượng này bản thân thuộc tính quyết định, bọn họ nắm giữ người sử dụng số lượng nghiền ép bất kỳ tạp chí, bọn họ làm trò này, chỉ phải cân nhắc có bao nhiêu người sử dụng sẽ bị chuyển hóa thành độc giả vấn đề. Không nói dối ngài a, Vệ Long cười cười nói. gocchuyenaudio.com. Chúng ta vốn là dự định trực tiếp bỏ tiền mời các vị tác gia tham dự vào, nhưng cân nhắc đến hoạt động này có thể sẽ bắt chước giới âm nhạc mùa bóng bảng danh sách hình thức lâu dài tồn tại, cho nên cuối cùng dùng như vậy hình thức, không biết ngài ý hướng như thế nào. Ta suy tính một chút, Lâm Nguyên ngoài miệng trả lời như vậy, thực ra tâm lý đã cơ bản có ý tưởng. Đối phương cũng đoán được một điểm này, vì vậy nói. Được cái số này là ngài danh bạ đi, ta thêm một chút ngài bạn tốt, quay đầu đem email phát đến ngài danh bạ bên trên, nếu như có ý tưởng lời nói, cuối tháng này trước làm ơn nhất định đóng bản thảo, bởi vì đầu tháng sau bình chọn liền chính thức bắt đầu. Được, Lâm Nguyên cúp điện thoại, thực ra Thú Độc bên kia cũng với Lâm Nguyên mời bản thảo rồi. Bởi vì, món quà Giáng sinh, đại hỏa, để cho tạp chí lượng tiêu thụ cũng tăng lên không ít, cho nên tạp chí mới là muốn cùng Lâm Nguyên hợp tác lâu dài. Nhưng hiện tại xem ra, Bộ Lạc Văn Học hoạt động càng có lợi một ít. Lâm Nguyên đối Ngân Lam Thư Khố không có gì lòng trung thành, dù sao hắn với Ngân Lam Thư Khố ký là tác phẩm mà không phải là người, hắn có tự lựa chọn phát hành sân thượng quyền lợi, đây cũng là hắn lần đầu tiên đăng lên, nhân tạo mỹ nhân, thời điểm lựa chọn Bộ Lạc Văn Học nguyên nhân. Hết năm thời điểm, Lâm Nguyên mượn muội muội vận khí, một hơi thở rút được ngũ bộ đoàn thiên, trước mắt dùng hết hai thiên, còn dư lại ba cái cố sự có thể lựa chọn. Liền cái này đi, lựa chọn không cần quá quấn quýt, bởi vì Lâm Nguyên bất kể thế nào muốn đều cảm thấy còn lại ba cái cố sự cũng không kém, cụ thể có thể có cái gì thành tích vẫn phải là nhìn độc giả khẩu vị. Bất quá Lâm Nguyên nhiệm vụ không chỉ có riêng ở chỗ lựa chọn trong đó một phần cố sự, hắn còn cần thay đổi một chút tiểu thuyết bối cảnh để cho càng phù hợp Lam Tinh một thời đại nào đó mới được. Bởi vì hệ thống cho là ngũ thiên nguyên bản cố sự. Cho nên, món quà Giáng sinh là Lâm Nguyên chính mình soạn lại, như kim tiền đổi cùng với bối cảnh chuyển đổi vân vân. Nếu so sánh lại, Lâm Nguyên lần đầu tiên phát hành, nhân tạo mỹ nhân cũng không có rõ ràng thời đại bối cảnh, không cần quá nhiều sửa đổi, cho nên viết thoải mái nhất. Đối với lần này hệ thống giải thích là quá mức phức tạp soạn lại, hệ thống có thể giúp một tay làm xong, nhưng, món quà Giáng sinh, loại này tổng cộng mấy ngàn tự cố sự, vẫn còn cần Lâm Nguyên tự mình động thủ mới được. Lâm Nguyên đối với lần này cũng không kháng cự, nhân có hơn 10 tỷ tế bào não, soạn lại mấy ngàn trong chữ cho từ không được bao nhiêu còn có thể nhiều một phần tham dự cảm. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù không biết chính mình cụ thể chết bao nhiêu tế bào não, nhưng Lâm Nguyên buổi tối trở lại chỗ ở ôm máy tính đổi xong cố sự bối cảnh, bất quá mới tốn không tới 2 giờ mà thôi, trong đó còn có một cái giờ là dùng để tra tài liệu. Loại chuyện này, nghiêm cần một chút chuẩn không sai. Về phần đem nguyên bản viết ra, đó bất quá là nhị 10 phút chuyện. Đổi xong tiểu thuyết, Lâm Nguyên không có lập tức đem phát đến Vệ Long email, mà là suy nghĩ qua mấy ngày lại phát tới. Ngày đó liền phát cho đối phương lời nói, khởi là không phải bại lộ tự có tồn cào sự thật. Đóng lại máy tính, Lâm Nguyên chuẩn bị ngủ, gocchuyenaudio.com. Mà ở Lâm Nguyên chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau khi, mỗi lúc này nhà trọ trước bàn đọc sách Cố Tịch cũng đang khẩn trương chờ đợi bằng hữu điện thoại. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, nàng thật nhanh kết nối. Như thế nào đây, Cố đại tiểu thư, ta rằng con nửa ngày mới giúp ngươi giải quyết, quay đầu ngươi phải mời ta ăn bữa tiệc lớn. Ta xin mời, coi như người có chút lương tâm, người hỏi thăm người này kêu Lâm Nguyên, đúng là soạn nhạc hệ học sinh, năm nay năm thứ 2 đại học. Còn gì nữa không, Lâm Nguyên người này tương đối trầm mặc ít nói, nghe nói thân thể là không phải rất tốt, bất quá đồng học đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm, nói hắn tính cách được chưa bao giờ cùng người xào xáo, chỉ chút này, dư thừa ta cũng không biết. Cố Tịch, chưa bao giờ với đồng học xào xáo nhân, theo ta náo loạn mâu thuẫn, vậy ta phải nhiều bị người chán ghét à, đúng rồi. Bạn tốt hỏi, tại sao ngươi muốn đánh nghe Lâm Nguyên? Sẽ không phải là tham nhân gia thân thể chứ? Người Cố đại tiểu thư là không phải từ trước đến giờ cũng mắt cao hơn đầu sao? Ta tham là không phải hắn thân thể. Cố Tịch thở dài, ngươi là sẽ không hiểu, ngươi có thể cho ta chi chịu ấy ư, nói cho ta thế nào mới có thể đòi một người vui vẻ. Đương nhiên là đầu kỳ sở hảo rồi, nhưng ta không biết hắn thích gì. Theo ta kinh nghiệm mà nói, 99. Người đâu, đều thích tiền, dĩ nhiên ta nói là giống ta loại này tục tằng nhân. Hắn không một chút nào tục tằng. Cố Tịch lần nữa thở dài. Nếu như hắn thích tiền là tốt, hắn là không có khả năng thích tiền. Thần tiên nhất dạng nhân vật làm sao sẽ thích tiền. Cách chương.